Hoa trên da thịt phim anh, chương 18, Fix Yourself Me From Myself, cứu em khỏi chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi trời mưa, Minh Đình luôn về nhà rất muộn, Thư Giao lại chờ đến tận khuya. Cô lẽ vì cả ngày hôm nay không được gặp Minh Đình nên trong lòng cô luôn thấp thỏm, dù buồn ngủ đến mấy cũng không chịu đi ngủ bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rả rích rơi, cô ôm một cuốn sách ngồi bên cửa sổ. Thỉnh thoảng lại ngó ra màn đêm, mong chờ ánh đèn xe lóe lên trong bóng tối, hy vọng anh có thể sớm trở về. Tựa như vô thức, cô đã nảy sinh sự ỷ lại rất lớn vào Minh Đình. Chỉ cần có Minh Đình ở bên, cô không sợ bất cứ điều gì, nhưng một khi anh không có ở đó, cô lại tự khép mình, không muốn chủ động tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trừ khi bị ép buộc. Cô mất tập trung nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy mình giống như một sợi dây leo lại chẳng có cành để bám vào, vì bản thân yếu đuối, nên chỉ có thể bò dạp trên mặt đất, sinh trưởng vô định. Nhưng khi Minh Đình xuất hiện bên cạnh cô giống như một cây dây leo tìm thấy đại thụ để bám, có thể tha hồ quấn quýt, có thể cắm rễ mềm yếu của mình vào thân anh, hấp thụ dưỡng chất từ cơ thể anh, tìm kiếm sức mạnh để vươn lên. Cô tồn tại vì Minh Đình, trở nên phong phú khỏe mạnh vì anh. Vậy nên cô không thể tưởng tượng nổi những ngày tháng không có Minh Đình sẽ cô đơn lạc lõng đến nhường nào. Đang suy nghĩ, một chùm sáng xuyên qua màn đêm, cô biết Minh Đình đã về. Từ gara vào phòng khách phải đi qua sau hoa viên, trời vẫn đang mưa. Cô biết dì Mai chắc chắn sẽ mang ô ra đón, nhưng cô không thể kìm nén nỗi mong chờ được gặp anh, nên lập tức gấp sách lại, thay quần áo rồi chạy xuống lầu. Lúc cô xuống đến tầng 1, vừa hay dì Mai từ phòng bước ra, nhìn thấy dì Mai định lấy ô, cô vội vàng chạy tới nói. Dì Mai, để con đi đón anh. Thư Giao đã ở trong nhà nhiều ngày, rất ít khi chủ động như vậy. Dì Mai nghe vậy đương nhiên rất vui. Những năm qua, dì ấy đã chứng kiến Minh Đình trưởng thành, nhưng hiếm khi thấy có người thật lòng đặt anh vào trong tim như thế. Dì Mai đưa ô cho Thư Giao, mỉm cười dặn dò. Đi chậm thôi, cẩn thận trơn trượt. Thư Giao cười ngọt ngào, nhận lấy ô rồi ra cửa sau thay giày. Cơn mưa đã kéo dài cả đêm, cái nóng oi bức của mùa hè lúc này cũng tan biến hoàn toàn. Hoa nhài trong mưa tỏa hương thơm thanh khiết, mùi hương dịu nhẹ hòa vào tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô. Bước chân Thư Giao cũng nhanh hơn, không thể chờ thêm nữa để gặp Minh Đình. Nhưng cô vừa đi được nửa đường thì nghe thấy một tiếng động lớn vang lên từ gara, ngay sau đó là tiếng kính vỡ, tiếng kim loại va đập vào nhau. Hai âm thanh hòa quyện khiến cô lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành, vội vã chạy về phía gara. Chú Trương, tài xế, đứng trước cửa gara, thấy cô đến thì ngạc nhiên. Tiểu thư, sao cô lại ra đây? Thư Giao không kịp trả lời, ném ô xuống rồi chạy thẳng vào trong. Gara của Minh Đình có 4 tầng, tầng trệt đỗ những chiếc siêu xe hàng đầu của các thương hiệu hợp tác, tầng phụ thứ nhất để xe sử dụng thường ngày, tầng phụ thứ hai là hầm rượu. Tiếng động phát ra từ tầng 2, Thư Giao từng nghe dì Mai nói, bình thường tầng 2 gara này không cho ai vào, bởi vì ở đó đỗ toàn bộ những chiếc siêu xe thể thao có thể trưng bày tại bảo tàng mà Minh Đình vô cùng trân quý. Thư Giao chạy lên, lướt qua từng chiếc siêu xe với đủ kiểu dáng khác nhau, cuối cùng nhìn thấy Minh Đình ở một góc gara, đang cầm gậy gôn đập xe. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đình nghe thấy giọng Thư Giao nhưng không dừng lại. Chiếc GTA trước mặt đã bị anh đập nát bươm, kính chắn gió vỡ vụn khắp nơi, gương chiếu hậu thậm chí bay thẳng lên nắp capo của chiếc e tai bên cạnh. Thư Giao chưa bao giờ thấy Minh Đình giận dữ đến mức này, cây gậy gôn trong tay anh như một lưỡi dao sắc bén, ánh bạc lóe lên, chém nát cả chiếc xe. Cô không biết vì sao anh lại tức giận đến vậy, chỉ biết không thể để anh tiếp tục như thế, những mảnh kim loại và kính vỡ văng tứ tung có thể làm anh bị thương bất cứ lúc nào. Không kịp nghĩ ngợi, cô lao lên phía trước, ôm chặt lấy Minh Đình. Anh, đừng như vậy nữa, anh sẽ bị thương đấy. Thư Giao rõ ràng đã hét rất to, nhưng Minh Đình như không nghe thấy, hai tay vẫn vung gậy gôn lên, từng nhát đập xuống xe không chút do dự. Anh, dầm, kính xe vỡ vụn, một cơn đau bén nhọn truyền đến cánh tay cô, nhưng cô không buông tay, cho đến khi trước mắt bỗng tối sầm lại, đầu óc choáng váng, cô trực tiếp ngã xuống đất. Minh Đình vô tình vung tay về phía sau, cánh tay đập thẳng vào trán Thư Giao, thắt lưng anh chợt căng lên, sau đó nghe thấy tiếng kêu đau đớn và tiếng ngã xuống đất của cô. Anh xoay người, ném gậy gôn đi, cơn giận dữ trong chớp mắt bùng lên đến đỉnh điểm. Em không cần mạng nữa à? Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy một cánh tay của Thư Giao, nghiêm giọng chất vấn. Ai cho em đến đây? Thư Giao bị quát đến mức sững người, không kìm được mà run lên. Lẽ ra cô phải sợ hãi, nhưng khi nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của Minh Đình, cô chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Cô gắng gượng ngồi dậy, lao vào ôm chặt lấy Minh Đình, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nghẹn ngào. Đừng như vậy, anh ơi, anh bị thương rồi, đừng như vậy. Lúc này toàn thân Minh Đình đều là gai nhọn, ai đến gần cũng sẽ bị tổn thương. Nhưng Thư Giao lại không giống vậy, cô như một miếng bọt biển đã đầy vết thương, có thể bao dung tất cả những gai nhọn trên người anh, dù có bị đâm thủng người cũng không hề sợ hãi. Thế giới ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, trong gara rộng lớn chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ của Thư Giao, một mùi máu tanh nhàn nhạt lan tỏa giữa hai người, bỗng nhiên, cô bị anh ôm chặt vào lòng. Cánh tay mạnh mẽ của Minh Đình siết chặt eo cô, đây là lần đầu tiên cô được anh ôm chặt đến thế. Cô không biết hôm nay Minh Đình đã trải qua những gì, cũng không rõ vì sao anh lại phát tiết theo cách dữ dội như vậy. Cô chỉ biết rằng, lúc này anh cần cô, rất cần cô. Nước mắt cô thấm ướt vai anh, áp sát vào cổ anh. Cô cảm nhận được nhịp đập dồn dập nơi đó, như thể bao nhiêu cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong cơ thể anh, nhưng nhờ cái ôm này mà dần dần lắng xuống. Anh ơi, cô nhẹ giọng gọi anh, dịu dàng an ủi. Anh còn có em mà. Anh ơi, em sẽ luôn luôn ở bên anh, sẽ không đi đâu cả, sau này có chuyện gì, anh hãy nói với em được không? Minh Đình không đáp lời, nhưng Thư Giao có thể cảm nhận được cảm xúc của anh. Nhịp tim anh dần trở nên bình ổn, lý trí quay trở lại, anh buông cô ra. Dưới ánh đèn yếu ớt ở góc gara, sau lưng Minh Đình là một đống hỗn loạn, còn trước mắt là Thư Giao với cánh tay và đầu gối đầy vết thương do mảnh kính cắt vào. Cô nhận ra ánh mắt anh đang dừng trên vết thương của mình, liền vội vã dùng tay phủi những mảnh kính vụn dính trên da, giấu tay ra sau lưng, cười nói. Em không sao đâu, anh ơi. Minh Đình không nói gì, cụp mắt xuống rồi bế cô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Giao vòng tay qua cổ anh, để mặc anh bế mình rời khỏi gara. Khi tựa đầu vào vai anh, trái tim đang hoảng loạn của cô cuối cùng cũng yên ổn trở lại. Cô không hỏi Minh Đình vì sao lại tức giận đến vậy. Nếu cảm xúc của anh đã được xả ra hết, thì cô cũng không cần phải lặp lại câu hỏi để khiến anh đau khổ thêm lần nữa. Chỉ cần anh ổn, thì những vết thương này đối với cô cũng chẳng đáng gì. Minh Đình đưa cô về phòng, đặt cô xuống ghế sofa, giúp cô xử lý vết thương, thoa thuốc, rồi băng bó lại. Suốt quá trình ấy anh không nói lấy một lời. Thư Giao cũng ngoan ngoãn im lặng, dù thuốc sát trùng làm cô đau đến mức phải nghiến răng nhưng cô không hề hé răng. Trên người anh vẫn còn nồng nặc mùi khói thuốc. Sau khi băng bó cho cô xong, anh liền vào phòng tắm rửa sạch. Hẳn hôm nay là một ngày đầy dày vò mới khiến anh khó chịu đến mức này. Còn cô cũng có thể đoán được, chắc chắn là có liên quan đến Thương Đình Châu. Một người là mẹ, một người là ba, mối quan hệ đặc thù ấy đã mang đến cho anh nỗi đau cực điểm. Cô không biết phải an ủi thế nào, cảm giác như nói gì hay làm gì cũng đều vô ích. Điều duy nhất cô có thể làm, chính là ở bên anh. Sau khi tắm xong, Minh Đình vừa bước ra đã thấy Thư Giao. Cô đã thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, vệt nước mắt trên mặt cũng đã biến mất, tay cầm một cốc nước ấm, vừa thấy anh ra liền mỉm cười đưa cho anh. Anh hơi sững người một chút, rồi đón lấy cốc nước, uống một ngụm rồi đưa lại cho cô. Thư Giao đặt cốc nước lên tủ đầu giường, sau đó lặng lẽ đi theo anh. Minh Đình nghe thấy tiếng bước chân của cô, liền dừng lại, quay người hỏi. Em không ngủ mà đi theo anh làm gì? Nụ cười trên môi Thư Giao khựng lại, ánh mắt cô dừng trên cánh tay bị kính cưa rách của anh, nhỏ giọng nói. Vết thương của anh vẫn chưa xử lý. Minh Đình không có biểu cảm gì, lạnh lùng nói. Không cần, em đi ngủ đi. Nhanh tắt đèn. Thư Giao biết anh đang không vui, nói nhiều có thể sẽ khiến anh bực bội hơn, nên ngoan ngoãn quay người đi tắt đèn rồi lên giường. Nhưng sau những chuyện xảy ra tối nay, làm sao cô có thể ngủ được? Mưa ngoài cửa sổ đến nửa đêm mới ngừng, trong phòng im lặng đến mức không nghe thấy chút động tĩnh nào, không có lấy một tia sáng. Thư Giao cẩn thận xoay người, bất ngờ nhận ra bên phía ghế sofa dường như cũng có động tĩnh. Cô khẽ gọi anh ơi, Bên kia không có phản hồi, cô cứ tưởng Minh Đình đã ngủ rồi, nhưng đúng lúc ấy, trong bóng tối truyền đến một tiếng. Rất khẽ, biết anh vẫn chưa ngủ, Thư Giao chẳng nghĩ ngợi gì liền ngồi dậy xuống giường, mò mẫm đi đến bên sofa, tháo giày rồi nằm xuống cạnh Minh Đình, ôm chặt lấy anh không chịu buông. Thư Giao, em làm gì vậy? Minh Đình chống nửa người lên, dịch vào trong để tránh tiếp xúc cơ thể quá nhiều với cô. Nhưng Thư Giao không những không buông tay mà còn ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Hôm nay tại sao anh lại hung dữ với em? Hung dữ với em, đánh em mà không xin lỗi, anh đúng là quá đáng. Thực ra Thư Giao hơi sợ anh tức giận, nên nói xong mấy lời này trong lòng còn có chút lo lắng, không ngờ Minh Đình lại bật cười. Vậy nên em giận đến giờ vẫn chưa ngủ được à? Thư Giao không thực sự giận, nhưng vẫn mạnh miệng. Một tiếng. Cô không muốn Minh Đình cứ mãi u sầu vì thương Đình Châu, nên mới giả vờ giận dỗi để chuyển sự chú ý của anh. Mắt cô đã quen với bóng tối, nhưng trước mặt vẫn là một màn mờ mờ ảo ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nhìn rõ Minh Đình, chỉ biết rằng cô và anh rất gần nhau, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim anh, có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh. Giữa sự im lặng, trán cô bỗng cảm nhận một hơi ấm. Là đầu ngón tay Minh Đình, đang nhẹ nhàng lướt qua vết thương của cô. Được rồi, anh nói, anh xin lỗi, được chưa? Thư Giao bĩu môi, bất mãn nói. Không có thành ý, Minh Đình thuận tay nheo má cô, kiên nhẫn hỏi. Vậy thế nào mới coi là có thành ý? Thư Giao suy nghĩ một chút, nói. Em muốn anh ngủ với em. Lời vừa dứt, Minh Đình đã cốc nhẹ trán cô một cái, nghiêm giọng. Em không được ngủ với anh, biết chưa? Em không quan tâm, Thư Giao bắt đầu giở tính trẻ con, ôm chặt lấy eo anh không chịu buông, còn nói. Anh phải dỗ em ngủ, nếu không ngày mai em sẽ nói với anh Tụng Thanh rằng anh đánh em. Như vậy cả thiên hạ sẽ biết anh ngược đãi em. Anh, Minh Đình cười khẽ, thích thú hỏi. Anh làm sao? Anh, Thư Giao hằn học, đến lúc đó anh sẽ gặp rắc rối to. Minh Đình bật cười thành tiếng. Được lắm, biết đe dọa người khác rồi. Em chỉ đe dọa anh thôi. Ai bảo anh lúc nào cũng hung dữ với em? Minh Đình lại xoa loạn tóc cô. Thư Giao lập tức gạt đi những sợi tóc bám vào mặt, hai tay ôm lấy cổ anh, ra lệnh. Mau bế em lên giường. Minh Đình không nhúc nhích, Thư Giao lại lắc lắc anh, giục. Mau lên, bất đắc dĩ bị ép buộc, Minh Đình bế cô lên. Theo tính cách của anh, chắc chắn sẽ ném cô lên giường rồi mặc kệ. Nhưng tóc dài của Thư Giao lại quấn vào cánh tay anh. Anh vừa động, cô liền đau đến mức kêu lên. Đau đau đau, em sắp bị anh làm rụng hết tóc rồi, hu hu. Thư Giao vừa kêu đau, Minh Đình lập tức không dám cử động, sợ thật sự kéo rụng tóc cô. Nhưng tư thế hiện tại quá khó xử, anh cúi đầu liền thấy gương mặt nhăn nhó vì đau của cô, trông thật yếu ớt. Vậy phải làm sao, anh không gỡ được, hay là cắt đi nhé? Anh dám, Thư Giao siết chặt nắm đấm, đấm lên vai Minh Đình một cái, hậm hực nói. Nếu anh dám cắt, em sẽ chờ lúc anh ngủ mà cạo chọc đầu anh. Minh Đình không nhịn được, cười thành tiếng. Anh còn dám cười, Thư Giao quàng tay ôm lấy cổ anh. Anh vô thức thả lỏng tay, suýt nữa đè lên cô. Nhưng Thư Giao hoàn toàn không phát hiện ra điều bất thường của anh, vẫn kề sát tay anh nói. Anh nằm xuống, từ từ gỡ, không được giật mạnh. Minh Đình bất lực, dù thông minh đến đâu, lần này anh cũng không nghĩ ra được cách nào hoàn hảo hơn. Đành phải nghe theo ý Thư Giao, nằm xuống bên cạnh cô, kiên nhẫn gỡ tóc. Đêm khuya không có gió, ngoài cửa sổ, bóng cây cũng không lay động, trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau. Thư Giao nằm trong vòng tay Minh Đình, thoải mái gối lên cánh tay anh, kề sát lồng ngực anh, có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của Minh Đình. Bỗng dưng cô nảy ra ý tưởng, anh hát cho em nghe đi, trước đây, mỗi khi em không ngủ được, ba đều hát ru cho em. Cô và Minh Đình rất hiếm khi có khoảnh khắc ấm áp như thế này. Nguyên nhân là bởi cái miệng của Minh Đình thực sự rất đáng ghét. Anh cũng đâu phải ba em. Thư Giao tức giận véo anh một cái. Nếu anh còn như vậy, em sẽ khóc cho anh xem. Lực tay Thư Giao không lớn, véo trên eo Minh Đình chẳng hề đau, chỉ thấy nhột. Cả người Minh Đình cứng đờ, nhưng Thư Giao hoàn toàn không nhận ra, chỉ liên tục chút giận. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, bất đắc dĩ nói. Nói đi, muốn nghe gì? Cuối cùng Thư Giao cũng nở nụ cười, thoải mái dựa vào lồng ngực anh, ngọt ngào nói. Gì cũng được, Minh Đình khẽ cong môi, cất giọng hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con hổ, chạy thật nhanh. Anh còn chưa hát hết câu, nắm đấm của Thư Giao đã giáng xuống. Anh lập tức bắt lấy cổ tay cô, cười trêu. Chẳng phải em nói hát gì cũng được sao? Hai con hổ, không hay à? Không hay chút nào. Thư Giao tức tối, nếu anh còn như vậy, em sẽ không thích anh nữa. Em thích anh, Thư Giao bực bội, bây giờ thì không thích nữa. Minh Đình buông tay cô ra, cười rất nhẹ. Mái tóc rối quấn lấy tay anh cuối cùng cũng được gỡ ra, đáng lẽ anh có thể đứng dậy rời đi. Nhưng anh không làm vậy, không gian trở nên tĩnh lặng, Thư Giao cũng không còn mong đợi gì vào việc hát du nữa. Nhưng giữa cơn mơ màng, bên tai cô bỗng vang lên một giọng hát dịu dàng. It's not so easy loving made get complicated, all the thing you got to be. Thư Giao chưa từng nghe bài hát này, chỉ cảm thấy giai điệu dịu dàng chậm rãi này rất thích hợp để du ngủ. Đêm nay không hẳn yên bình, cô đến lúc này đã cảm thấy mệt mỏi, hiếm khi có người hát du cho cô ngủ. Cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều, chỉ an tâm dựa vào lồng ngực anh, khép mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nên không biết rằng Minh Đình đang mượn bài hát này để truyền tải tâm tình gì. Một bài hát nhẹ nhàng vang lên, người trong lòng anh đã ngủ say. Lúc này, Minh Đình chợt nhớ đến một câu nói, khi con người không biết nói gì, chính là lúc họ thực sự buồn cười. Cái đồ vô tâm, anh nhẹ nhàng nâng cổ Thư Giao lên, cẩn thận rút cánh tay ra, trong màn đêm mờ ảo, cô ngủ say trông vô cùng yên bình, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú như ánh trăng, trong trẻo như ngọc. Nhưng dù có mỹ từ nào đi nữa, cũng không thể che giấu bản chất là cái đồ vô lương tâm cô. Thôi vậy, nhường cô một chút, dù sao thì, anh cả như ba. Còn tiếp, cách chương.